nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Apocalypse, lời ngươi nói viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, chính là đem toàn bộ Kamatai cho nổ. Lúc này ở Fury chính cầm lộ nhất phương gửi tới báo cáo. Mặt tối sầm lại nói rằng, cái gì gọi là nổ? Người văn minh sự tình, có thể gọi nổ sao? Xem lại này còn có thể trùng kiến có bồi thường. Gọi là phá rỡ. Lộ nhất phương gõ gõ bàn. Nghiêm trang nói, vì lẽ đó ta thành không trả giá nghĩa vụ người lao động. Các ma pháp sư trùng kiến quê hương. Đối với lộ nhất phương một mặt nghiêm túc sửa lại, Fury biểu thị cũng phải sửa lại một hồi. Cái gì không? Ra tiền cũng chỉ là ta. Như vậy không phải càng tốt sao? Lộ nhất phương cười nhìn Fury, có cú lời nói đến mức được. Miễn phí mới là quý nhất. Điểm này ta nghĩ ngươi trong lòng nên lại quá là rõ ràng. Nghe nói như thế, Fury trầm mặc một chút, xem như là ngầm thừa nhận. Liên quan với làm sao cùng ma pháp sư tiến hành tiếp xúc. SHIELD cùng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sớm đã có quá kết luận. Dù sao cùng không có dấu vết mà tìm kiếm người ngoài hành tinh không giống. Ma pháp sư coi như là nắm giữ sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên năng lực. Nhưng chung quy vẫn là nhân loại. Ý thức của bọn họ hình thái cùng xã hội kết cấu. Sớm đã bị bao vây vô số nhà tâm lý học cùng xã hội học nhà ở bên trong trí mưu đoàn phân tích thấu. Liên quan với làm sao cùng bọn họ lần đầu tiếp xúc, thì lại làm sao sâu sắc thêm pháp sư cùng thế tục liên hệ. Cuối cùng đem toàn bộ pháp sư quần thể hoàn toàn hấp thu, hòa vào nhân loại hiện hữu văn minh phát triển hệ thống. Chuỗi này phương án, đủ để liệt ra 10 cái 5 năm kế hoạch, ủng có mấy chục ức khổng lồ khối lượng cơ thể thế tục. Căn bản là không sợ các pháp sư điểm này đòi lấy. Bọn họ sợ chính là các pháp sư từ chối giao lưu. Mà chỉ cần đóng kín cửa lớn mở ra, liền ngươi mọi người là của ta rồi. Ta còn quan tâm điểm này tiểu trả giá sao? Dĩ nhiên các ngươi những đại lão này môn cũng đã tính toán kỹ. Vậy ta liền công thành lui thân. Lộ nhất phương nói đã đóng thông tin. Nhàn nhã vươn người một cái. Hắn lúc này chính đang đường về trên máy bay. Chỉ có điều này khung máy bay. Nhưng cũng không là Melinda ra máy bay, mà là X-Men chuyên môn máy bay tiêm kích. Lúc này ngồi ở phi cơ bên trong mấy người, cũng chỉ là lộ nhất phương từ học viện mang ra đến Kitty 4 người, cho tới Cousin cùng Melinda 2 người. Hiện tại còn chờ ở Kamatai, chờ đợi Fury bước kế tiếp chỉ thị đây, mà đầy đầu tao thao tác Ghost Rider, tựa hồ cũng đã quyết định ở Kamatai nghỉ ngơi một quãng thời gian. Xin mời Dr. Strange hỗ trợ thanh trừ trên người có quan hệ Mephisto nguyền rủa. Bọn tiểu tử, các ngươi lần này vểnh khóa đi ra, tựa hồ gây ra không nhỏ động tĩnh a. Hại ta cùng Storm đồng thời đến bắt các ngươi trở lại. Wolverine Logan xoay người lại, điểm một điếu xì gà, nhàn nhã nói rằng, đừng nghe Logan nói bậy, giáo sư nhận cho các ngươi mang về tư liệu rất có giá trị. Cho nên mới để tới đón các ngươi. Storm đánh gãy Logan chuyện cười, đồng thời vận dụng dị năng, tắt Logan xì gà. Hay là ta nên nói cho ngươi, trên máy bay cấm chỉ hút thuốc. Thực sự là mất hứng a. Nhìn trên tay đột nhiên tắt xì gà, Logan trên mặt hiển lộ ra nhàn nhạt oán niệm. Giáo sư, hiện tại ở trong trường học sao? Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên hỏi. Tự nhiên ở. Nhất Phương, hắn hiện tại liền ở văn phòng chờ ngươi trở lại thấy hắn đây. Storm quay đầu lại đáp. Cái này ngược lại cũng đúng vừa vặn. Lộ Nhất Phương nói. Lại quay đầu lại nhìn một chút mặt sau chỗ ngồi. Colossus Piotr chính ngủ say như chết. Cái tên này hiển nhiên đối với mình này một thân phụ ma áo giáp phi thường hài lòng. Cho dù đánh xong cũng không có cái gì cởi dự định. Mà cái kia một thân trọng lượng, càng là liền chỗ ngồi đều ép loan. Mà đồng dạng đang ngủ John cùng Bobby, không biết lúc nào đã lăn tới Piotr trên người, chăm chú ôm nhau mà ngủ. Ân, ngoại trừ Bobby có lúc gặp ở trong mơ thân thiết gọi trên một câu rock bên ngoài, Tình cảnh đúng là rất hài hòa. Kamatai một trận chiến. Đối với lần thứ nhất chân chính ra chiến trường bọn họ tới nói, tự nhiên là phi thường tiêu hao tinh lực, có thể chống được hiện tại mới ngủ. Đối với bọn hắn tới nói đã rất tốt, không nhịn được ngáp một cái, ở điều chỉnh một hồi tư thế, để Kitty có thể dựa vào chính mình vai ngủ đến càng thoải mái một điểm. Lộ Nhất Phương cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp, lấy học viện ẩn hình máy bay tiêm kích tốc độ. Đại khái ở 2 sau 3 tiếng, Lộ Nhất Phương cả đám liền trở lại trong học viện. Hoan nghênh trở về, Nhất Phương. Làm Lộ Nhất Phương đẩy ra văn phòng cửa lớn lúc, trong tầm mắt đón ánh mặt trời một cái màu trắng đầu chọc quay lại. Mỉm cười quay về Lộ Nhất Phương mở miệng nói. Giáo sư, ta kiến nghị ngươi làm bàn làm việc, vẫn là cách cửa sổ xa tốt. Lộ Nhất Phương rụi rụi con mắt nói rằng. Ha ha. Tiểu tử, người cũng thật là nói ra ta luôn luôn ham muốn nói sự tình. Vào lúc này một cái thô cuồng âm, thanh truyền đến, Lộ Nhất Phương xoay người. Liền nhìn thấy một người mặc áo blau mang theo kính mắt. Mọc ra giường như màu xanh lam thú nhân như thế nam tử đi tới. Cười vỗ vỗ Lộ Nhất Phương vai. Người là, trong giây lát một tấm thú nhân giống như khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt. Cho dù là Lộ Nhất Phương cũng bất giác lui về phía sau một bước. Ta tên Henry, có điều mọi người đều thích gọi ta Beast. Đối với Lộ Nhất Phương theo bản năng phản ứng. Beast cười ha ha, hồn nhiên không có để ý những chi tiết này. Mà Lộ Nhất Phương lúc này cũng gật gật đầu. Về suy nghĩ một chút ký ức, hắn đã nhớ lại người trước mắt này là ai. Henry, một vị kiệt xuất người đột biến nhà khoa học. Ngoại trừ gen khoa học phương diện, đối với văn hiến sách cổ cũng có sâu sắc nghiên cứu. Ta đem hắn mời về, hy vọng có thể đối với ngươi tìm Apocalypse kế hoạch có. Giáo sư X đỡ xe đẩy, đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt nói rằng, hướng về Lộ Nhất Phương giới thiệu nói rằng, liên quan với Apocalypse cái này viễn cổ người đột biến truyền thuyết, ta đã từng cũng hiểu rõ quá một ít. Liên quan với hắn mai táng địa, xác thực là một cái chuyện thú vị. Beast nói bất giác trà sát tay, vẻ mặt trở nên chờ mong lên. Như vậy ngươi mang về những người văn kiện ở đâu? Là ở trên chiến đấu cơ sao? Không, đồ vật ở chỗ này của ta. Lộ Nhất Phương nói, tay cái trước cổ điển chiếc nhẫn trên đột nhiên sáng lên mấy cái phù văn. Một cái cao bằng nửa người dương gỗ lớn tử. Liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Mà ở mộc trong dương, nhưng là bầy lượng lớn da dê cùng thẻ tre. Có thể không khách khí nói, trước mắt những văn kiện này tuyệt đối là trong lịch sử nhân loại lâu đời nhất hoàn hảo nhất văn hiến ghi chép. Nếu như không phải mặt trên tỏa ra nhàn nhạt ma lực, những này văn hiến sớm đã bị oxy hóa trùng chú phép thuật giới không gian thiết bị. Beast cùng giáo sư X cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương trên tay chiếc nhẫn. Từ thượng cổ tôn giả nơi nào thuận đến một điểm đồ chơi nhỏ. Lộ Nhất Phương bình tĩnh giải thích. Được rồi, có lúc phép thuật ở một ít phương diện cũng là rất thuận tiện. Beast cười thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý chuyển hướng những người sách cổ. Hắn là một nhà khoa học, mặc dù đối với phép thuật thiết bị có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là rõ ràng chính mình sở trường. Như vậy các ngươi trước tiên tán gẫu, ta trước tiên đi nghiên cứu văn hiến. Beast nói đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, liền đem một cái USB nhét vào Lộ Nhất Phương trong tay. Cái này ngươi cầm, ta nghĩ nên đối với ngươi hữu dụng. Beast thần bí cười cợt, liền một tay nâng lên trước mắt dương gỗ lớn tử, nhanh chân hướng về môn đi ra ngoài. 100-200 cân vật nặng tại đây vị lão nhà khoa học trước mặt như nhẹ nhàng hộp giấy không như thế. À tương đương, tin tưởng hắn ở vật lý lĩnh vực nhất định cũng thân thủ bất phàm đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.